Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được, đạo pháp thay đổi, lúc này lại thành độc cô cửu kiếm. Chỉ hai ba nhát, một trái bắp bị chặt thành năm đoạn, vừa vặn ba dài hai ngắn. Đoạn ngắn lấy nấu canh, lớn đem đi nướng. Tốt lắm, bằm nghiện ớt với tỏi rồi bỏ vào nước tương. Không thành vấn đề, xem chiêu. Chặt chặt chặt, một chiêu ngàn nhát chém, thoáng chốc ánh sáng đao kiếm lóe khắp nhà bếp, mạo hiểm vạn phần. Bởi vì là anh em nhà mình, Quan Thiên Tước sớm tập mãi thành thói quen, thấy nhưng không thể trách. Khương Tử Ý cũng vậy, hoàn toàn nhìn đến sợ, nhìn không được hỏi anh cả bên cạnh. Anh không thấy sát khí quá nặng hay sao? Quan Thiên Tước trầm giọng trả lời hắn một câu. Anh chỉ thấy không cần nhúng tay vào, gây hoa mắt thật thoải mái. Cho nên trước nó cũng từng đảm nhận một con gà đen, bắt nó từ mã phanh thây con gà đó. Hà hà, em hiểu rồi. Đối với Quan Thiên Kình mà nói, chuyện này thật sự rất đơn giản. Tôi chặt. May mắn hắn phụ trách rửa đồ, không cần cầm dao. Khương Tú Y sắc mặt u ám, da mặt có chút run rẩy, nhìn Quan Thiên Kình đau đến đào đi, chỉ có thể một bên chảy mồ hôi lạnh, một bên rửa đồ ăn. Sài Sảo Quyên ngồi trên sofa phòng khách, ba vị tiểu thư xinh đẹp vây quanh ở giữa. Cô trước kia từng nghe nói người nhà Quan gia, mỗi người đều rất kỳ quái, nhưng hôm nay vừa gặp cũng không cảm thấy. Quả nhiên lời đồn đại, khuếch đại cũng không đúng sự thật. Làm cô kinh ngạc chính là chỉ biết được một mặt khác Quan Thiên Tứ, không muốn người ta biết, còn không thể nào cũng không nghĩ ra. Người tài giỏi tất cả mọi mặt lại điển hình của 10 mẫu đàn ông, được người thích. Hơn nữa, ngơ nghiến gắp một miếng mực xào vào trong miệng nhỏ nhắn, ăn một miếng thực uống một ngụm trà, ăn uống tao nhã lại khó khí chất. Nghiền cô sững sờ liền hỏi. Làm sao vậy? Thì ra là anh ta cũng sẽ giống to kêu to. Sài Sảo Quyên tấm tắc lấy làm lạ, giống như phát hiện ra một đại lục mới. Lời nói của Sài Sảo Quyên thật ra khiến cho các cô cảm thấy thật kỳ lạ. Cùng với Thiên Tứ ở chung lâu ngày, các cô cảm thấy chuyện này rất bình thường. Như thế nào? So với hình tượng ở trường học của anh ấy không tốt hay sao? Anh ta ở trường học không để ý tới người khác, cũng rất ít nói chuyện. Giống ta như vậy là lần đầu tiên tôi thấy, cho nên nói. Thật giống như đột nhiên phát hiện, thì sao Hoàng tử Bạch Mã cũng chỉ là hư xanh, cũng không phải là sự hình tượng. Ba người nghe sau ngộp trà, ngay cả Ngưng Yên cực kỳ có khí chất cũng không chống đỡ nổi. Ngư Ngọc nằm ở trên sofa cười đến loạn không khí chất. Nhà U cười ra nước mắt, Ngưng Yên cũng chịu không nổi cười ôm bụng. Khó khăn lắm cô mới dùng từ ngữ để diễn tả được. Hả? Sài Sảo Quyên ngây ngốc nhìn cô, lúc này mới ý thức được mình hình như nói câu gì không nên nói. Cô không có ý giễu cợt Quan Thiên Tứ, chính là trung học nói lên cảm giác của mình. Một cố cảm giác không ổn ngày nào, càng cao. Bùa hai tay lại tạo thành hình chữ thập, đè thấp thành âm van cầu ba vị tiểu thư. Có thể đừng cười lớn quá được hay không? Lương tâm tôi sẽ bất an. Lời này vừa nói ra ba người càng cười nhiều hơn. Sài Sảo Quyên gãi gãi đầu có chút hao tổn tâm trí thở dài. Bị anh ta biết liền thảm, người đó thù rất dài. Cô cũng biết tôi thù rất dài. Đương nhiên rồi. Thảm rồi. Cô không dám nhìn khuôn mặt phía sau, không dám nhìn linh hồn đứng phía sau. Bởi vì nhất định là bộ mặt dữ tợn, nhìn sẽ gặp ác mộng. Nhưng không nhìn cũng đáng sợ, cô cảm thấy lưng rất lạnh. Sau nói khàn khàn có tự tính rất gần, ngay ở bên tai cô. Cô nói đúng, tôi rất thù dai. Cô cái gì cũng không dám nói, 10 ngón tay cuốn chặt, cố nhiệt khí bên tai lại hướng về phía cô. Hơn nữa tôi có cửu tất báo. Mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, quá khủng bố đi. Thiên Tứ đừng nói sợ nữa, nhìn xem dạ cô ấy sợ rồi. Đúng rồi, Sảo Quyên là khách mà. Ngưng Yên và Ngưng Ngọc nhịn không được của trách hắn một câu, bên miệng còn mang theo ý cười không thể nhìn lầm. Quan Thiên Tứ khóe môi khẽ nhếch, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói giỡn thôi mà, khách cũng đừng để ý. Loại khẩu khí này làm cho cô đập nhanh hơn nữa, rõ ràng là cảnh cáo. Đây là câu nói giỡn khủng bố nhất tôi từng nghe. Cô rất nghiêm chỉnh nói, làm hại ba người phụ nữ bên cạnh vừa mới ngưng cười lại bị cười đến vỗ ngực sậm chân. Ăn cơm. Hắn sai người đi đến phòng ăn. Ở một giây không ai chú ý, một nụ cười hơi khó hiểu trên khóe miệng. Tâm tình đã lâu không tốt như vậy, thật kỳ lạ. Là bởi vì cô hay sao? Đây là một bữa cơm đoàn viên, do thịt phong phú, nhiều người khó gặp mặt, không khí náo nhiệt như lễ mừng năm mới. Bên ngoài là vì chúc mừng những người thân khó dịp gặp mau, đoàn tụ mới chuẩn bị riêng thật phong phú. Nhưng trong đáy lòng Quan Thiên Tứ biết, ít nhiều cũng là vì cô. Ngay cả bản thân cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Sự xuất hiện của cô lại làm cho hắn tâm huyết dâng trào, muốn tự mình nấu cơm. Từ khi có sự nghiệp bận rộn không ngừng, hơn nữa xuất ngoại buồn bã, hắn đã có một đoạn thời gian chưa từng tự mình xuống bếp. Đã đa phần đều là giải quyết vấn đề dân sinh ở ngoài. Bởi vì cô là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net